Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 133, Gấu Nước Đàn. Đây là chiến y, làm hốp tương chiến y đem ra lúc. Phương Vấn có chút ngây ngẩn cả người. Bộ này chiến y, đây là chúng ta thiết kế chuyên môn ở lượng tử lĩnh vực hoạt động chiến y. Bất quá là một bán thành phẩm, chỉ có thể thu nhỏ lại, không thể trở nên lớn. Bất quá ngươi có thể đủ hóa thân lôi điện, đến lúc đó cởi chiến y, có thể chính mình khôi phục, điểm ấy khuyết điểm cũng không còn cái gì. Tim ở một bên vừa cười vừa nói. Phương Vấn gật đầu, hắn bây giờ có thể tùy ý trở nên lớn thu nhỏ. Tuy là thay đổi không được á cấp độ nguyên tử, nhưng từ á cấp độ nguyên tử trở nên lớn vẫn là có thể làm được. Ân, trên lý thuyết có thể, thực sự không được. Còn không có Time Stone sao? Nghĩ tới đây, Phương Vấn liếc nhìn bị băng vải quấn vòng quanh tay trái. Tinh thần lực nhận biết dưới, thuộc về Time Stone lục sắc quang mang đã bắt đầu hồi phục. Ước đoán không bao lâu có thể khôi phục. Các loại lần này trở về, thì đi cầm My Stone rồi. Phương Vấn lặng lẽ nghĩ lấy, My Stone đặt ở Vision Na, chỉ do lãng phí, suy tính đồng thời. Phương Vấn đã đem chiến y quần áo nón này hoàn tất. Chuẩn bị xong chưa? Hốp nhìn Phương Vấn hỏi. Gật đầu. Bắt đầu đi. Tim đối với hai người gật đầu. Đè xuống trên thiết bị cái nút. Ông. Phương Vấn nhất thời tại chỗ biến mất. Hốp hai tay nắm chặt. Âm thầm cầu khẩn. Nhất định phải. Thành công a. Lượng tử lĩnh vực. Phương Vấn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiếp theo khỏa tựu ra hiện tại hơn một màu rực rỡ. Màu sắc diễm lệ thế giới ở giữa. Nơi này chính là lượng tử thế giới. So với thế giới hiện thật xinh đẹp hơn. Phương Vấn cảm giác một cái khế ước cùng ấn ký không gian. Không ngoài sở liệu. Tất cả bình thường. Chỉ cần vẫn còn ở Marvel vũ trụ. Cái này đắc eo khế ước có thể sử dụng. Loại này cổ xưa khế ước xác thực rất cường đại. Tay phải cầm. Tất cả năng lực tất cả bình thường. Chính là tinh thần lực có chút khó có thể bao trùm. Lượng tử thế giới. Quá. Đánh giá chung quanh một cái dưới. Phương Vấn chậm rãi hướng trước mặt bay đi. Tinh thần lực công suất toàn bộ khai hỏa. Dọc theo đường đi. Phương Vấn gặp được rất nhiều xinh đẹp dị thường đích sự vật. Lượng tử thế giới mỹ lệ. Ở Phương Vấn nhìn thấy sự vật ở giữa. Chỉ có Na vũ trụ tinh hải càng tốt hơn. Những thứ khác. Đều phải đứng dựa bên. Nếu không phải là không có người sống, ta đều muốn ở chỗ này ở. Phương Vấn rơi xuống một cái lưu động trên mặt đất. Lặng lẽ nghĩ lấy, nơi này mặt đất rất đặc biệt. Nhỏ nhẹ động tác, đều có thể gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Cái này lưu động mặt đất, đủ mọi màu sắc, dường như sông thông thường trườn lưu động. Nơi đó phải là Pim nói lượng tử trên không rồi. Phương Vấn nhìn về phía tinh thần lực trong cảm, giác một cái phương hướng, trong đầu nhớ lại Pim nói với hắn một sự tình, lượng tử trên không, lại xưng chạm trung truyền, nơi đây tất cả tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, dường như vũ trụ chân không thông thường, nơi đây hết thảy đều là bất động, bất quá, lượng tử trên không cũng là liên tiếp lượng tử thế giới hai cái bất đồng địa phương cầu, là đi trước một chỗ khác khu phải qua mà. Nhớ kỹ vị trí này. Phương Vấn xoay người ly khai. Khu vực này còn không có tìm xong đâu. Cũng không biết ra nét vị trí. Chỉ có thể thảm trải nền thức tìm tòi. Cũng tân thua thiệt là Phương Vấn. Đổi một những người khác. Thảm trải nền thức thăm dò. Thăm dò cái 100 năm có thể đem một khu vực tìm hết đều coi là lợi hại. Phương Vấn cùng hốp. Tìm thời gian ước định 6 giờ. Sau 6 tiếng. Mặc kệ tìm không tìm được, đều phải trở lại thế giới hiện thật. Thời gian dài đợi ở lượng tử thế giới. Cho dù là chuyên gia của phương diện này Pim, cũng không xác định sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng 2 giờ, Phương Vấn lấy siêu quang tốc độ mang theo công suất toàn bộ khai hỏa tinh thần lực. Cũng dùng 2 giờ mới đưa vùng này tìm hết. Sự thực chứng minh, một phát vào hồn chỉ tồn tại ở truyền thuyết. Đi tới lượng tử hư không cửa vào. Phương Vấn nhìn thoáng qua liền chui tiến vào. Hắc sắc, vắng vẻ. là lượng tử trên không cho Phương vấn cảm giác đầu tiên. Sơn đen nha đen, cái gì đều nhìn không thấy. Phương vấn xoay tay phải lại, một đoàn màu đen lôi điện huyền phù ở trong tay. Phương vấn sắc mặt tối sầm, MMP, lôi điện biến thành hắc sắc. Hoàn mỹ cùng lượng tử trên không hòa làm một thể. Muốn chiếu sáng đều không được. Quên đi, tiêu diệt lôi điện, tinh thần lực khuếch tán. Xác nhận cửa ra bay đi. Lượng tử trên không so sánh với những địa phương khác, cũng không lớn lắm. Tinh thần lực đảo qua liền hoàn toàn bao trùm. Rất nhẹ nhàng, xuyên qua lượng tử trên không. Phương vấn rốt cục gặp được gấu nước. Chỉ bất quá, người đầy muội cũng quá nhiều đi. Phương vấn im lặng nhìn chu vi. Chỉ là như thế một hồi, hắn cũng đã bị ba con gấu nước bao vây. Xa xa gấu nước rậm rạp chằng chịt, từng con vây quanh. Phương vấn nhìn gấu nước dáng dấp, cái này gọi là ngốc manh. Khóe miệng co giật lấy. Đối với hốp thưởng thức có nhất định cảm khái. Đám này xấu xí dọa người biểu diễn, cũng có thể gọi ngốc manh. Ta mẹ ruột nha, dọa người được không? Nhìn thấy gấu nước hình dáng sau đó, Phương vấn cả người cũng không tốt. Đối với gấu nước kỳ vọng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Dáng dấp cùng thư tựa như, loại vật này nhìn liền ác tâm được không? Đầu ngón tay hiện ra một tia màu đen sức mạnh sấm sét. Cong ngón búng ra, ông, phốc, một con gấu nước nhất thời tiêu thất. Ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Gấu nước chỉ số IQ không cao. Hoặc có lẽ là, loại sinh vật này căn bản sẽ không có chỉ số IQ. Một con đồng loại bị Phương vấn giết, vẫn như cũ thờ ơ phảng phất không nhìn thấy liếc mắt. Tiếp tục hướng phía Phương vấn vây quanh. Một con tiếp lấy một con, há miệng ra khí, chuẩn bị thôn phệ Phương vấn. Tờ này há mồm khí nhìn Phương vấn một hồi ác hàn. Ông, ZAFFF, sức mạnh sấm sét trong nháy mắt bao trùm Phương vấn toàn thân. Ầm ầm bạo phát, đen nhánh sức mạnh sấm sét đến mức tất cả sự vật trực tiếp bị mẫn diệt. Vây lại gấu nước đàn đã ở trong nháy mắt hóa thành hư vô. Những thứ này không có chỉ số thông minh sinh vật. Ở Phương vấn sau khi thức tỉnh sức mạnh sấm sét trước mặt, bị đánh không hề sinh tồn qua được vết tích. Liếc nhìn vẫn vô số gấu nước, Phương vấn không dám tiếp tục dừng lại, tăng thêm tốc độ, ly khai cái này một mảnh mang. Janet chỉ cần không phải kẻ ngu si, cũng sẽ không đợi ở gấu nước khu vực. Nàng một người bình thường, không có khả năng ở gấu nước lãnh địa sống sót, cho nên Phương vấn cũng không có thăm dò nơi đây. Trực tiếp ly khai, đồng dạng lượng tử trên không. Không có sai biệt, lượng tử trên không cơ bản giống nhau. Không phân biệt được cái gì. Duy nhất có thể xác nhận, chính là chỗ này không có nguy hiểm. Chính là khô khan một chút. Nguy hiểm nhưng thật ra không có. Xuyên qua cái này một mảnh lượng tử trên không. Đi tới một chỗ màu đỏ là màu chính pha dãy núi hình khu vực. Phương vẫn nhìn cái này từng ngọn chuyển màu đỏ. Rất giống đỉnh núi Đồ Đạc. Càng xem càng giống hỏa sơn. Lượng tử thế giới cũng có hỏa sơn. Phương vấn gãi đầu một cái. Lúc này không gì sánh được hối hận chính mình vì sao không nhiều lắm học một chút nhi tri thức. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.